Sau khi nói xong, trên mặt Trác Đại Tiên Sinh toát ra nụ cười nhạt, sau đó đi về phía La Trinh. Cảnh giới tiên thiên tứ trọng mà lấy được hạng nhất trong Từ Luyện Giả chi lộ. Đây hẳn là chuyện cười đi. Trác Đại Tiên Sinh nghe con nói xong đã hiểu, chẳng qua La Trinh này gặp may thôi. Ngươi là La Trinh đúng không? Chúc mừng ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất Từ Luyện Giả chi lộ, sau này trở thành đệ tử tinh anh trong Vân Điện ta chắc chắn sẽ được tập trung bồi dưỡng. Trác Đại Tiên Sinh cười nói. Chẳng qua Từ Luyện Giả chi lộ này hình như đã xảy ra dị biến gì đó, ta nghe con ta nói, hẳn là có liên quan tới ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho Vân Điện chúng ta, nói hết từ đầu tới cuối dị biến xảy ra trong đó và nguyên nhân vì sao ngươi có thể dẫn đầu ra khỏi Từ Luyện Giả chi lộ đi. Quảng cáo, cách chương.